Trấn Quan Âm, chương 745, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 744 chương gạt bỏ, ta có thể không quản được người khác là dạng gì, người tới thế giới của ta xâm lược. Vậy ngươi chính là kẻ xâm lược. Ngươi không có khả năng bởi vì ngươi thế giới như thế tàn khốc. Ngươi liền tới giày xéo thế giới của ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vật này, không có khả năng tồn tại. Các ngươi lần này tới bao nhiêu người? Đều thực lực gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhìn trước mắt cái này ám dạ ma tộc gia hỏa. Lên tiếng hướng về phía hắn hỏi. Đối với lần này, hắn không thể phủ nhận cười. Hướng về phía ta lên tiếng nói. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Các ngươi mảnh thế giới này. Chịu không được, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy là ngươi chữa trị trận pháp. Nhưng các ngươi nhất định phải nghênh chiến. Nếu không, coi như phá vỡ các ngươi trận pháp. Cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Trên mặt hắn mang theo 10 phần tự tin. Như vậy, phảng phất tuyên bố chúng ta mảnh thế giới này tử vong giống nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng nghĩ đến ngươi sẽ không nói. Đã như vậy, vậy ngươi lên trước đường A, thanh âm lạnh như băng từ ta trong miệng truyền ra. Lập tức, thân ta hình tại chỗ biến mất. Trước mặt. Cái này ám dạ người của ma tộc sắc mặt trong nháy mắt trầm trọng. Tại hắn đỉnh đầu, một cái màu đen xích sắt trong nháy mắt hiện lên. Sau đó xuyên phá trên không. Hướng phía ta quấn quanh qua đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm thụ được cái này hắc sắc xích sắt trên truyền ra ngoài khí tức. Trong lòng của ta thoáng cả kinh. Bởi vì đây là nhất kiện vô thượng pháp khí. Tuy nói từng có tổn thương, nhưng đồ chơi này thương tổn không thể khinh thường. Chiến thần kích xuất hiện, ta vừa sải bước ra, khí tức trên người đột nhiên bạo phát. Phía sau một cái bóng mờ hiện lên, như trong thiên địa nhất tôn chiến thần phủ xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phá cho ta, một kích trực tiếp quét ngang qua. Thời khắc này ta đã tiến nhập tạo hóa kỳ. Cho nên ta mỗi nhất kích đều mang tạo hóa lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến thần kích các loại hắc sắc xích sắt va chạm chi tế. Trong thiên địa bỗng nhiên khuấy động lên một kinh người khí thế. Chỉ bất quá không gian chung quanh đều bị khí thế của ta bao phủ. Này dư ba trong nháy mắt biến mất tiến nhập trong hư không. Màu đen kia xích sắt như bị đòn nghiêm trọng. Trong nháy mắt trở lại hắc bào nhân kia trước người. Hắc bào nhân một tay nắm hắc sắc xích sắt. Xích sắt kia quấn quanh ở trên cánh tay của hắn. Lập tức hắn dĩ nhiên không sợ hãi chút nào. Hướng phía ta bạo xẹt qua tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giơ lên nắm tay. Bỗng nhiên hướng phía ta oanh kích mà hạ xuống. Người này ở xích sắt dưới sự trợ giúp. Sức chiến đấu miễn cưỡng có thể cùng tạo hóa kỳ đánh một trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng ta trầm ngâm, nguyên lai đây chính là người này chuẩn bị ở sau. Hắn hắc sắc xích sắt chính là nhất kiện vô thượng pháp khí. Ở xích sắt dưới sự trợ giúp, lực chiến đấu của hắn dĩ nhiên là không thể lấy bình thường mà nói. Không nghĩ tới. Người dĩ nhiên tiến nhập tạo hóa kỳ. Đây là ta chưa từng dự liệu đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu ta có đem bọn ngươi mảnh thế giới này cường giả đánh chết cơ hội. Nhưng ta bây giờ nhìn không thấu Trần Đoàn lão già kia. Năm đó chính là hắn đem ta suýt nữa gạt bỏ. Ta không dám hứa chắc lão già kia có hay không lưu lại chuẩn bị ở sau. Cho nên một mực chờ đợi đợi ta tộc đại quân đạt được. Không nghĩ tới, ngươi chính là tìm được ta. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh âm lạnh như băng từ Hắc Bào Nhân trong miệng truyền ra. Nghe được lời của hắn, ta xem như là minh bạch. Hắn sở dĩ ẩn núp, kỳ thực cũng không phải là sợ hãi chúng ta là thượng giới những cường giả kia. Dĩ nhiên sợ hãi là tiên tổ Trần Đoàn. Nhưng hắn không ngờ tới. Tổ tiên là bị hắn ba cái hảo đồ nhi giết. Đối với tổ tiên rất nhiều thứ. Có thể nói bọn họ hiểu rõ nhất. Làm sao có thể cho tổ tiên lưu lại sinh cơ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc. Bọn ngươi cũng không đến phiên ngươi tộc nhân đại quân. Ta thần sắc âm lãnh. Có thể đứng ở hắn góc độ. Bọn họ ám dạ ma tộc không có sai. Bởi vì bọn họ mục đích đều chỉ là vì sinh tồn. Nhưng chúng ta mảnh thế giới này đâu? Chúng ta đã làm sai điều gì? Sẽ chịu đến xâm lược. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì thực lực. Trước hắn nói rất rõ. Bọn họ trải qua rất nhiều năm. Đi qua rất nhiều mảnh thế giới. Sau đó bọn họ trung gian chết trận rất nhiều tộc nhân. Cuối cùng mới tìm được chúng ta mảnh này thực lực tương đối kém thế giới. Cũng là bởi vì thực lực chúng ta yếu. Cho nên mới bị bọn họ tuyển trạch vì xâm lược mục tiêu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên thương chỉ một cái. Tiếng quát khẽ hạ xuống. Trên bầu trời. Một cây mang theo tạo hóa lực vĩ đại ngón tay phá vỡ trời cao. Trực tiếp nhắm ngay phía dưới Hắc Bào Nhân kia hạ xuống. Bất kể như thế nào, ta đều là chân chánh tạo hóa kỳ. Mà hắn dựa vào vô thượng pháp khí. Cuối cùng là đường nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, hắn vô thượng pháp khí đồng dạng bị thương. Cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Một kích này, trực tiếp sắp tối bảo người hoàn toàn tập trung. Quanh mình không khí phảng phất trong nháy mắt này rơi vào động lại thông thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một khắc, ta thấy Hắc Bào Nhân trên tay hắc sắc xích sắt trong nháy mắt xoay quanh tại hắn trên đỉnh đầu. Màu đen kia xích sắt trong. Có một đầu ma long nổi lên. Cái này ma long cùng ngao già chân thân có khác nhau rất lớn. Khuôn mặt dữ tợn, chỉ có hai chảo. Hơn nữa có một đôi cánh khổng lồ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ma long xuất hiện. Giơ thẳng lên trời thét dài. Kinh khủng trùng kích hướng phía na vĩ đại ngón tay ngăn cản đi qua. Ầm ầm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên thương chỉ một cái cùng ma long đánh trong nháy mắt. Một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh tại không gian bên trong vang lên. Sau đó, phảng phất rơi vào một loại chân không trạng thái. Không gian xung quanh không có bất kỳ thanh âm. Ngắn ngủi vắng vẻ sau đó. Vẻ này sóng xung kích trong nháy mắt bạo phát. Mặt đất bắt đầu sụp xuống. Mà Hắc Bào Nhân kia đứng thân hình cũng là trực tiếp quỳ một chân trên đất. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Xích sắt trên ma long thân ảnh trong nháy mắt vỡ vụn. Biến mất, mà xích sắt kia cũng lần thứ hai trở lại Hắc Bào Nhân đỉnh đầu xoay quanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Bào Nhân ngẩng đầu, khuôn mặt vặn vẹo, khóe miệng của hắn, có máu tươi chảy như dòng nước ra. Nhưng này tiên huyết, dĩ nhiên là ám lục sắc. Xem ra, cái này ám dạ người của ma tộc cùng chúng ta nhân tộc hay là có khác biệt rất lớn. Chứng kiến người này thụ thương, ta không chút nào cho hắn cơ hội thở dốc. Trong tay chiến thần kích trực tiếp đâm ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bầu trời vào giờ khắc này ảm đạm xuống. Phảng phất có một cái tinh thần ở đỉnh đầu của ta ngưng tụ ra hiện tại. Trong nháy mắt kế tiếp, tinh thần bạo liệt, hóa thành từng đạo lưu quang. Bỗng nhiên hướng phía ám dạ ma tộc tên kia đánh tới. Không trung phát sinh từng tiếng phá không âm thanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kích, toái tinh thần, kinh khủng uy á phía dưới. Na ám dạ ma tộc gia hỏa bỗng nhiên đứng lên. Hắn giơ thẳng lên trời gào thét. Thân thể hắn tựa hồ đang không ngừng bộc phát ra một loại bắp thịt cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quần áo trên người từng bước vỡ vụn mở ra. Thậm chí dưới da rẻ của hắn mặt, có màu xanh biếc tiên huyết không ngừng thấm ra. Hắn đang tiêu hao máu tươi của mình, đem thực lực của tự thân đề thăng tới lớn nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến hắn từng bước trở nên cường đại thân thể. Trong tay ta chiến thần kích đột nhiên tiêu thất. Một tiếng rồng gầm trong nháy mắt vang lên. Kim sắc long ảnh trên không trung hiện lên. Tốc độ nhanh như tia chớp bạo kích ra. Tại nơi ám dạ ma tộc thân thể vẫn còn ở bành trướng chi tế. Trực tiếp đưa hắn thân thể triệt để xuyên thấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thân hình của ta lần thứ hai xuất hiện, đã là đến đó ám dạ ma tộc nhân phía sau. Cùng lúc đó, ta thấy trên người hắn na tăng vọt khí tức vào lúc này uể oải rất nhiều. Hắn cúi đầu, kinh ngạc nhìn bộ ngực mình vị trí. Như vậy một cái to lớn lỗ máu hiện lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên mặt hắn hiện lên một màn thê thảm. Hướng về phía ta cười nhạt. Tộc của ta tìm được đất sinh tồn. Ta, chết cũng không tiếc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng của hắn truyền ra. Sau một khắc, ta thấy trên người của hắn khí tức lần thứ hai tăng vọt. Ta nhướng mày, nhưng đã tới không kịp. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn toàn bộ thân hình bỗng nhiên bạo liệt mở ra. Ngay cả thần hồn đều là bị xung kích tiêu tan thành mây khói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng ta trầm xuống. Người này thật ác độc. Ngay cả siêu hồn cơ hội cũng không cho ta. Chấm. Hắn biết, như vậy thì biết bại lộ bọn họ đại quân tới được thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra, rất vướng tay chân a. Ta ngẩng đầu nhìn dư ba vẫn chưa tiêu tán phía chân trời. Trong lòng trầm trọng tới cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.